Chương 531, mẹ gạ tiến hóa nghiên cứu. Thuận tiến sĩ chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, tại bên hồ nước trên đồng cỏ, tăng thêm vừa mới tiến sĩ thả ra mũ kim, lấy 6 con phân biệt từ đỏ lục lam nhan sắc tạo thành bộ kẹ mẩn. Những này nhan sắc đều là lấy phi thường tươi sáng thuộc tính sắc thái, màu đỏ tự nhiên là đại biểu cho hỏa hệ, lục sắc thì là thảo hệ, màu lam cái kia chính là thủy hệ. Xuất ra đầu tiên năm nay lịt lở rụt táo người mới đều còn chưa tới nhận lấy sao, nhìn xem một cái không rơi 6 con ngự ba nhà, Lạc Ninh chút kinh. Ngạc hỏi, hắn vì cùng sạp di nạ vụ ổ tờ ve an ui một phen, thế nhưng là trong nhà tiếp tục ngây người một tuần lễ nhiều, không nghĩ tới bên này lại còn giữ lại ngự ba nhà không có bị linh đi. Đúng vậy à, lần này hồ hên đại hội người báo danh rất nhiều, chiến đấu càng là phá lệ phấn khích, cho nên đại hội thời gian kéo dài chừng một tuần lễ mới xem như toàn bộ hoàn thành. Đám tân thủ bọn họ xuất phát lữ hành thời gian cũng là bị chậm trễ một tuần lễ. Đúng, may, ngươi muốn tuyển con nào tổ kẹ mẩn, hiện tại có thể tùy tiện chọn lựa nha. May một mặt sợ sệt đi qua quan sát đến 6 con bộ kẹ mẩn, bởi vì hai cái chiếc cổ đều quá mức cao lạnh, mà mủ kịp tại vừa mới cho nàng lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, cho nên may rất nhanh liền lựa chọn cái kia vây quanh ở nàng dưới chân vòng quanh sáng sủa tỏ chip. Hỏa hệ tỏ chip, rất không tệ, tương lai bồi dưỡng thành bờ lạ dịch kèn về sau, là một tên cường đại chủ lực. Ha ha, ta nhất định sẽ cố lên. May ôm tỏ chip, ngốc hề hề mà cười cười. Dẫn tới gì cả cu nở dê bưng bít lấy miệng nhỏ nheo lại con người. Nhìn xem tân thủ huấn luyện ra bộ dáng, thật sự chính là một kiện rất sung sướng sự tình. Ừm, bộ kẻ mẩn chiến đấu chỉ huy, đang quen thuộc quá trình về sau cu nở dê rất nhanh có thể quen thuộc, bất quá ngươi không có quen thuộc trước đó, hay là không nên đi treo chọc một chút giã ngoại bộ kẻ mẩn. Nếu như ngươi thật muốn ra ngoài lữ hành, tốt nhất về nhà trước cùng phụ thân của ngươi thật tốt thỉnh giáo một phen. Xem ra bậc tiến sĩ đối với vừa mới may chỉ huy mù kịp công kích chính mình sự tình ấn tượng rất sâu. Dù sao cho dù là tân thủ huấn luyện ra, chờ đến 10 tuổi về sau, ở trường học lúc cũng sẽ thường tiến hành bộ kẹ mẩn mô phỏng đối chiến, hoặc là sẽ cùng đồng học tiến hành hữu nghị chiến. Mà trước mắt may không nói bộ kẹ mẩn không, thậm chí là như thế nào đối chiến đều không hiểu rõ. Đúng như chính nàng nói, chỉ sợ hai bộ kẹ mẩn mới có thể giải thích tình huống như vậy. Hy vọng ngươi có thể lần này liên minh giải thi đấu lấy được một cái thành tích tốt. Đã nâng lên liên minh giải thi đấu, bậc tiến sĩ nói, ánh mắt lập tức phát sáng lên, mang theo phía sau mình trợ thủ cùng một chỗ, lửa nóng nhìn chăm chú lên Lạc Ninh, lại no y Lạc Ninh, mẹ gạ tiến hóa sự tình tốt tốt, ta đã biết. Gặp đây, Lạc Ninh làm sao không biết trước mắt hai cái này mặc màu trắng áo dài nghiên cứu tâm, mẹ gạ tiến hóa đối với bọn hắn tới nói, sức hấp dẫn quả thực là có chút lớn. Chớ đừng nói chi là hổ hền quán quân sở ti vần tiên sinh đã mẹ gạ, bọn hắn liền càng thêm muốn giải. À dụng, đi ra. Lạc Ninh cu nở dê không có lại nói nhảm, trực tiếp xuất ra lục xù gì bạn, đem sắt thép quái vật cự lớn bộ kẻ mẩn kêu gọi ra. Giống còn tưởng rằng là muốn chiến đấu, à dụng vừa ra trận liền lớn tiếng dọa người, bạo ngược gầm thét phóng lên tận trời. Yên tĩnh hòa bình sở nghiên cứu sau đột nhiên trì trệ. Từng cái bổ kẹ mẩn hành động hoặc là kêu to thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa. A may trực tiếp bị giật nảy mình, ôm tỏ chịp liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tốt, lần này không phải chiến đấu, cũng đừng có giống A giống. Vô vô ạt dồn sắt thép hộ giáp, Lạc Ninh vừa cười vừa nói. Nhà rất không tệ ạt dồn A bậc làm bổ kẹ mẩn tiến sĩ quan sát bản năng tại ạt dồn xuất hiện thời điểm liền quét hình nó đây các hạng thuộc tính, tiếp lấy liền phát ra sợ hãi than cảm khái. Dù cho không cải thống cụ thể thuộc tính, bậc tiến sĩ cũng biết trước mắt ạt dồn cường đại, ạt dồn thể trọng không phải bình thường, là lấy hỉ vì mẹ tổ đặc tính. Đúng vậy, đứa nhỏ này thể trọng, so đồng tộc cao nhiều gấp đôi, hiện tại đại khái là lấy tấn trọng lượng. Lạc Ninh đem ạt dồn cánh tay đập đoàng đoàng rung động, mang theo huấn luyện ra đặc biệt tự hào cho bậc tiến sĩ giới thiệu. Ngay tại lúc đó, ạt dồn cũng phối hợp dơ lên mình cái kia cường tráng vô cùng cánh tay phải. 1.5 tấn may đối với một cái hơn 2 mét bổ kẹ mẩn có thể đạt tới dạng này trọng lượng hiển nhiên là không thể nào hiểu được. Đương nhiên, nếu là luật tại nơi này, đối với tấn trọng lượng có thể sẽ hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Luật chỉ muốn thành niên, cái kia mấy chục trên trăm tấn thể trọng cùng chơi giống như thật sự là ghê gớm. Dạng này trọng lượng cùng lực trúng kích, bình thường bổ kẹ mẩn chỉ cần bị trúng mục tiêu, chỉ sợ căn bản là không có năng lực phản kháng. Bậc tiến sĩ cùng trợ thủ của hắn chợt chợt gầm thanh vây quanh ạt dồn quan sát đến, ngay cả mẹ gạ tiến hóa sự tình đều cho tạm thời quên đi. Đây chính là thân là nghiên cứu viên đặc tính, gặp phải một chút hiếm bộ kẹ mẩn, không nói hai lời đem toàn bộ số liệu cho ghi lại lại nói. Tốt, tiến sĩ các ngươi trước hơi tránh ra một chút, ta muốn tiến hành mẹ gạ tiến hóa. Nhìn xem bậc tiến sĩ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, thậm chí đã phân phó trợ thủ trở về trong phòng đi lấy di động máy quét khí, Lạc Ninh bất đắc dĩ đem hai người bọn họ đánh gậy nhà đúng đúng đúng, khí rô, nhanh lên đi đem năng lượng suy đoán cơ còn ca mê ra HD lấy tới. Đúng, còn máy quét cũng phải, còn ai ai, chúng ta cùng đi nói, bậc tiến sĩ mang theo trợ thủ của mình, vội vã chạy hướng về phía trong phòng lo lắng như vậy sao? Mẹ gạ tiến hóa không phải có thể duy trì thời gian rất lâu à? Nhìn xem hai vị nghiên cứu bóng lưng, thường thấy mẹ gạ tiến hóa gì cả hoàn toàn không hiểu bọn hắn đối với phương diện này chấp nhất cùng khát vọng. Dù sao bậc tiến sĩ bọn hắn vẹn vẹn biết mẹ gạ tiến hóa mà thôi, chỉ sợ còn chưa thấy qua chân chính mẹ gạ. Đối với bọn hắn tới nói, chuyện như vậy đích thật là phi thường đáng giá coi trọng. Lạc Ninh ngược lại là chút ít giải tiến sĩ nội tâm, một chút khoa học cường nhân hành động, vậy đơn giản liền là bất khả tư nghị tồn tại. Tiến sĩ dạng này còn tính là bình thường. Nếu là đổi lại tim dọc kẹt những bác sĩ kia, bọn hắn thậm chí sẽ cho ạt dồn giải phẫu cũng nói không chính xác rất nhanh. Tiến sĩ cùng mới xuất hiện hai cái trợ thủ tăng thêm kia cái gì hì rổ cùng một chỗ hết thể bốn cái mặc áo khoác trắng nghiên cứu. Dơ lên mấy đài dụng cụ liền rất là vui vẻ đi ra. Đem dụng cụ điều chỉnh thử một phen về sau, bốn ánh mắt liền trông mong nhìn chăm chú cái này Lạc Ninh.